Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, Vạn Tộc Đại Hội. Thành bóng tối, giữa hồ Tiểu Trúc, sáo trúc du dương, tiếng đàn lạnh rung, thuyền hoa lâu thuyền như từng cái trong hồ thành lũy, đèn đuốc sáng trưng, dài nhân mỹ cơ ở không trung nhảy múa, ánh trăng vẩy xuống, như mộng như ảo, giống như thiên thượng nhân gian. Đây là một mảnh ôn nhu hương, mỹ nhân rượu ngon, nhường người không khỏi tí tâm trong đó. Tu sĩ cũng có thất tình lục dục, ngẫu nhiên cũng cần phóng túng, đến cân bằng tâm tình. Một chiếc lâu thuyền bên trên, bong tàu bên trên chén bàn bừa bộn, Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Thân Mã, Đoạn Đức, còn có đông đảo tùy tùng, từng cái uống say mắt mông lung, hiếm thấy gặp gỡ một lần. Đám người tự nhiên là thỏa thích uống, cả đám đều như là trâu nước lớn, đem rượu làm nước uống, thống khoái a, rất lâu không có như thế uống. Mập Mạp, người năm đó nói muốn sản xuất thái thanh kim dịch, cái kia 9981 chủng linh vật thu thập đủ sao? Thân Mã ôm lấy một cái vò rượu ừng ực uống vào mấy ngụm. Đường dài còn lắm gian truân, còn kém khoảng 40 loại. Muốn tập hợp đủ xa xa khó vời a, Đoạn Đức nhấp một miếng rượu. Mở miệng nói, còn kém những cái kia. Nói một chút, nói không chừng trên người ta có mấy thứ. Thân Mã hỏi, hay là thân lão đệ đầy nghĩa khí. Còn kém cái kia vạn tinh hoa, yên mông thủy, kim tiên thảo, hồng nhũ quả, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức nói, ngừng, người nói đều là thôi tình linh dược, theo thái thanh kim dịch cái tên này hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ là tráng dương rượu? Thân Mã lộ ra biểu tình cổ quái, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này tốt cái này ngụm. Vừa nghe đến tráng dương rượu ba chữ này, mọi người tại đây con mắt trợn to mấy phần, trong lúc mơ hồ có mấy phần kỳ quái cảm xúc. Tháng 6 phi sương, oan uổng a, đạo gia hoàn toàn là dựa theo cổ phương siêu tầm. Cái này thế nhưng là từ cách xa thần thoại thời đại truyền xuống tới cô phương. Hàng thật giá thật, dược cùng dược ở giữa cùng phối hợp. Huyền diệu trong đó há có thể chỉ nhìn mấy thứ dược liệu phán định. Đoạn Đức nói năng hùng hồn đầy, lý lẽ nói, có chút đạo lý. Thân Mã nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ lặng lẽ đưa cho Đoạn Đức. Bên trong có 3 loại đặc thù linh vật, sau đó truyền âm cho Đoạn Đức nói, mập mạp, những là được nhất định muốn thông báo ta một tiếng. Dễ nói, Đoạn Đức cười tủm tỉm nói, bong tàu bên trên, từng cái da trắng mỹ mạo, dáng người thướt tha tuổi trẻ thiếu nữ như bay lượn tại trong bụi hoa bươm bướm. Càng không ngừng vì mọi người rót rượu, không thể nhận thấy, đêm đã khuya, hạt sương nhỏ nặng, ánh trăng mông lung, liền định lực 10 phần Diệp Phàm đều có chút say. Nói tiên vực, lời nói thiên lộ, xưa nay chinh chiến, đại đế đều thành không? Chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng dùng sức đập cái bàn, mắt say lờ đờ mông lung, trong lời nói không tên có loại bi thương cảm giác, đám người nghe vậy, đều im lặng. Từ xưa cùng nay, tu sĩ là vì cái gì? Không phải liền là thành tiên sao? Nhưng cuối cùng liền đại đế cổ hoàng đều tan biến ở trong nhân thế. Không thể trường sinh cửu thị, thực sự là bi ai? Tiên lộ sắp mở, một thế này có lẽ có người biết thành tiên. Diệp Phàm thấp giọng thì thầm nói, vô thủy đại đế năm đó cỡ nào cường thế? Quét ngang cửu thiên thập địa, bại hết các địch, quan sát cổ kim. Có thể hắn cũng có già đi một ngày. Ta ở thần nguyên bên trong trơ mắt nhìn hắn chậm rãi già đi. Như hắn còn ở, một thế này nhất định có thể giết vào tiên vực. Hắc Hoàng vô cùng thương cảm, âm thanh trầm thấp, đại đế ngươi quá hiếu thắng. Có sống sót biện pháp, lại ngông nghênh kiên cường, không thể hướng thiên địa cúi đầu. Nói muốn lấy mạnh nhất tư thái đánh vào tiên vực. Ô ô, nhưng hôm nay ngươi ở đâu a? Hắc Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt có óng ánh nước mắt đánh rớt, hắn triệt để say, chân tình bộc lộ, năm đó hắn còn là một con chó con thời điểm, vô thủy đại đế liền thu lưu hắn, cho nên, hắn đối với vô thủy tình cảm cực sâu, ngắm thiên lộ, thê lương một giấc chiêm bao, tóc trắng rối tung, trời nước một màu khô. Vạn cổ 30 đế, bao nhiêu thánh hiền bụi bặm bên trong. Chấm ngoặc kép, ai, phu thiên địa người, vạn vật nghịch lữ vậy. Thời gian người, trăm đời chi tội khách vậy. Mà phù, sinh, nhược, mộng, vì vui mừng bao nhiêu, lại vì bao nhiêu vui mừng. Diệp phàm khẽ thở dài, bao nhiêu luân hồi thiếu một người, luân hồi bao nhiêu đến phàm trần. Tuy nhiều người, ta tới vậy. Đoạn Đức ngóng nhìn bầu trời, trong mắt lập lòe không tên ánh sáng. Trừ thân mã, mọi người tại đây trên mặt đều có một loại thương cổ thê lương. Đối với tương lai có một loại mê mang. Liền đại đế đều táng thân tại tuế nguyệt. Bọn họ phải chăng cũng biết như thế. Lão Hắc A, người không cần quá thương tâm. Mấy chục năm trước ta gặp qua vô thủy đại đế. Thân mã rót mấy ngụm rượu. Chậm rãi mở miệng nói. Gâu gâu, cái gì? Người gặp qua đại đế? Hắn ở đâu? Hắc Hoàng trực tiếp đánh tới. Liều mạng lung lay thân mã. Con mắt đỏ rừng rực. Kẹp lấy mấy phần kỳ vọng. Khụ khụ, ta đi. Ngươi là muốn ghìm chết ta à? Thân mã vội vàng dựng lên Hắc Hoàng. Hướng về sau lui một bước. Dừng một chút. Hắn lại nói. Ta cũng không biết thật giả. Có lẽ là giấc mộng. Khi đó ta không ngừng nhìn thấy tương lai vô thủy đại đế. Còn có tương lai Diệp Phàm cùng Đoạn Đức. Bọn họ ở ngược dòng thời gian sông dài. Toàn thân nhuốm máu. Ở tranh độ, đám người nghe xong. Cùng nhau ngây người. Sau khi tĩnh hồn lại. Trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Thân lão đệ, ngược dòng thời gian sông dài. Đó cũng không phải là đại đế có thể làm đến. Chỉ sợ liền tiên đều khó mà thực hiện. Chẳng phải là nói đạo ra tương lai rất mạnh. Đoạn Đức mang trên mặt không tên ý cười. Nấc. Thân mã phun ra một ngụm tửu khí, mắt say lờ đờ mông lung, nói, là rất mạnh, thế nhưng, nấc, mập mạp ngươi hy vọng có cái cha sao? Cha, ai dám làm đạo gia cha? Cho cốt đều cho hắn truyền. Đoạn Đức nửa tỉnh nửa say, trừng mắt hung mắt quét một vòng đám người. Giờ khắc này, hắn cảm giác từ nơi sâu xa hình như có một đạo tiến nhân quả vượt qua thời gian sông dài liên tiếp. Đến trên thân, để hắn cảm giác vô cùng bị đè nén. Mộng, là mộng cũng được a. Ta muốn giúp đại đế tìm tới truyền nhân. Tiên thiên thánh thể đạo thai nhất định đến trên đời này. Ta còn muốn tiến vào tiên vực, đi tìm vô thủy đại đế. Hắc Hoàng ảm đạm, dùng sức lắc lư đầu chó. Hướng trong miệng rót rượu. Sau nửa đêm, vạn vật im tiếng. Các ngươi tương lai đều ở. Có thể ta đi chỗ nào? Chấm ngoặc kép, trời tối người yên, thân mã thì thào nói mê. Sáng sớm ngày thứ hai, một vòng mới sinh ánh nắng vẩy xuống. Mông lung ôn hòa, mọi người đều mở mắt. Gâu gâu, tối hôm qua bản hoàng uống say mềm. Có nói cái gì sao? Làm sao đều không nhớ rõ. Hắc Hoàng vỗ vỗ đầu, trong cảm giác một đoàn loạn. Có a, người nói ta bá khí tuyệt luân. Quét ngang đương thời. Trấn áp cửu thiên thập địa. Nói ngươi rất sùng bái ta. Nghĩ nhận ta làm cha. Ai, không nghĩ tới đạo gia trong mắt ngươi là như thế phong hoa tuyệt thế. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Đoạn Đức góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, nghiêm trang nói. Gâu gâu. Hắc Hoàng không nói hai lời, nổi giận đùng đùng nhào tới. Ta chợt hiện, ta lại lóe lên, rơi xuống đất thành hoàng. Bí chữ, hành, ngoặc kép, sáng sớm, một hồi kịch liệt người chó đại chiến liền triển khai như vậy. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, sau 3 ngày, thành bóng tối phía trên mây mù bốc lên. Sóng lớn vạn trọng, từng trận tiếng chuông từ trong tầng mây truyền vang ra. Một cái cổ xưa cửa thiên địa hộ chậm rãi mở ra. Hiển lộ ra chân dung, kia là một mảnh cổ đại lục, bình thường giấu ở trong hư không. Chỉ có trọng yếu thịnh hội mới có thể mở ra. Hết thảy phân tranh cũng sẽ ở lần tiến hành. Vù vù, chấm ngoặc kép, từng đạo ánh sáng lấp lánh phóng tới không trung. Đủ loại bảo khí bay múa, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra toàn bộ cổ thành một mảnh lóa mắt. Vô số cường giả nhao nhao đăng tràng, thân mã bọn họ cũng đến. Ầm ầm, nơi xa, một cái vóc người to lớn, trên đầu mọc ra một đôi sừng châu đại thánh từ vực ngoại giáng lâm. Huyết khí dâng trào, thần uy lẫm liệt, đây là Ngưu Ma tộc lão đại thánh, hoàng hót động trời cao. Núi huyết hoàng lão tộc trưởng ngự sử một thanh phượng xí lưu kim đằng giáng lâm. Đế uy hùng vĩ, nhường vạn cổ trời xanh đều một hồi run rẩy, cường thế vô cùng. Ngay sau đó, Cơ gia, Đại Hạ hoàng triều, Giao Trì thánh địa, Khương gia, Nguyên Thủy Hồ các thế lực lớn đều xuất hiện, cả đám đều cường đại vô song, khiến người ta run sợ. Không hổ là vạn tộc thịnh hội, riêng là tay cầm đế binh đại thánh cũng không dưới 5 tôn. Thật đáng sợ, Thân Mã thấp giọng thì thầm nói, nếu không phải hắn cũng trong tay nắm giữ một tôn đế binh, hắn còn thật không dám đặt mình vào nguy hiểm. Không bao lâu, trên đại lục của người người nhốn nháo, cường tộc càng ngày càng nhiều, rất nhiều kiêu căng khó thuần hạng người cũng xuất hiện, đồ bỏ đi nhiều lắm. Ta đề nghị Thanh Tràng đem những người yếu kia đuổi ra ngoài. Một cái toàn thân mọc đầy lân phiến giao nhân mở miệng nói. Nói hay lắm, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Đại Hạ hoàng triều lão đại thánh vung lên Thái Hoàng kiếm. Một kiếm bổ tới, phốc một tiếng vang lên. Một đoàn huyết vụ theo gió phiêu lãng. Tinh hồng gay mũi, làm lòng người rét lạnh. Cái này thế nhưng là một tôn đỉnh phong thánh vương. Cứ như vậy chết rồi. Đám người nơm nớp lo sợ, cái này lão đại thánh lệ khí quá nặng, một lời không hợp liền vận dụng đế binh, bình thường tu sĩ ai có thể ngăn cản. Hiện trường yên lặng rất nhiều, các tộc đại thánh hướng cổ đại lục cung điện trung ương đi tới, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đặt chân trong đó. Ta cũng đi đến một chút náo nhiệt, nhìn xem kịch, Thân Mã cười hướng phía trước đi tới, ta cũng đi. Nói thế nào đạo gia cũng có nửa cái đế binh, bực này hội nghị có thể nào ít ta. Đoạn Đức ngẩng đầu mà bước, theo sát mà lên, chờ một chút ta, Hắc Hoàng cũng đi theo. Các tộc đại thánh thấy cái này một người một chó một ngựa đi tới, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, Thôn Thiên Ma Nắp, Linh Bảo đế binh, cái này hai kiện nửa đế binh, hiện ra ánh sáng thần thánh, uy áp bát hoang lục hợp. Ở đây rất nhiều thái cổ vương tộc đều nhận ra ba tên này. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt bọn họ. Năm đó cái này ba hàng thế nhưng là sống nướng thiên hoàng tử, còn đánh giết rất nhiều cổ tộc. Bây giờ lại trắng trợn xuất hiện. Thế nhưng tất cả cổ tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ba đế binh đều xuất hiện, cho dù là chuẩn đế cũng phải ước lượng một cái. Huống chi trong đó Linh Bảo đế binh thế nhưng là ở thần vực sông giao uy danh hiển hách, bốn đế binh liên thủ mới có thể cùng nó đánh ngang. Các vị đạo hữu tốt, hôm nay chúng ta may mắn có thể tham gia vạn tộc thịnh hội, thực sự cùng có vinh yên. Thân Mã y cười đầy mặt, ung dung đi vào cung điện trung ương. Đa số đại thánh đều là sụ mặt, chỉ có số ít hướng Thân Mã bọn họ gật đầu thăm hỏi. Chư thánh đều tới, bắt đầu thương nghị ứng đối đường thành tiên đủ loại quy tắc trật tự. Nếu là cả thế gian đều có thể thành tiên, cái kia không có gì để nói nhiều. Nhưng nếu là có thời gian hạn chế, hoặc là cần ra sức tiến đánh thành tiên bình chướng, cái kia nắm giữ đế binh truyền thừa nên nhiều chiếm hữu mấy cái danh ngạch. Có người đề nghị, dựa vào cái gì? Lập tức có người phản đối. Chư thiên vạn vực có được đế binh thế lực ít càng thêm ít. Nếu là dựa theo loại này sàng chọn phương pháp, những cái kia không có đế binh tộc đàn cơ hồ một tia hy vọng đều không có. Hừ, tự nhiên là bằng thực lực nói chuyện. Núi huyết hoàng lão tộc trưởng mi tâm lấp lóe một vòng huyết mang, một cỗ nhàn nhạt đế uy tràn lan ra, làm người sợ hãi. Có đế binh không tầm thường sao? Nếu là ta tộc ra một tôn chuẩn đế, đế binh cũng khó có thể vô địch tại thế. Một cái tôn Thôn Thiên Thử âm thanh lạnh lùng nói, thế gian chuẩn đế có mấy tôn ta không biết, thế nhưng bọn chuột nhắt cho tới bây giờ cũng khó khăn có thành tựu. Từ xưa cùng nay, có danh tiếng cổ hoàng đại đế liền không có một cái xuất từ chuột tộc. Huyết hoàng tộc trưởng trầm giọng nói, trong mắt đều là vẻ khinh miệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thôn Thiên Thử kém chút tức hộc máu. Nếu không phải kiêng kỵ núi huyết hoàng cổ hoàng binh, đã sớm tiến lên đánh một trận. Khụ khụ, chư vị, các ngươi ở vậy liền coi là tranh đầu rơi máu chảy cũng không có gì dùng. Có thể nói như vậy, ở đây các tộc cũng sẽ không là người thắng cuối cùng. Thân mã mở miệng nói, a, chúng ta đều là bên thua, chẳng lẽ bên thắng là ngươi? Nguyên Thủy Hồ lão đại thánh âm lãnh nói, lão đầu ngươi gấp cái gì? Nghe ta nói hết lời trước. Thân mã liếc mắt nhìn hắn, mà nối nghiệp nối tiếp nói, các ngươi cũng biết vì sao Đông Hoang nhiều cấm khu. Cấm khu bên trong tồn tại lại là cái gì? Vì sao đều vờn quanh ở đường thành tiên chung quanh? Đám người đại thánh hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hắc ám náo động đầu nguồn đều ở cấm khu bên trong. Cơ gia lão đại thánh hơi híp mắt lại mở miệng, nói, hư không đại đế chinh chiến một thế, long đong một đời, tao ngộ đáng sợ nhất hắc ám náo động, dựa vào vô tận trận văn tương trợ, chiếm cứ chủ động, đánh tới thiên hạ bảy đại sinh mệnh cấm khu tĩnh mịch. Xem như hắn hậu nhân, cơ tộc người đối với các đại cấm khu có thể nói biết quá tường tận. Trong lòng mọi người chấn động, như biển gầm chập trùng, sôi trào mãnh liệt, mặc dù bọn họ không có kinh lịch qua hắc ám náo động. Nhưng từ một chút bí sử vẫn là có thể biết được những năm tháng ấy đáng sợ. Vạn linh diệt tuyệt, chảy máu phiêu lột, các vực yên tĩnh. Không sai, mọi người đều biết đại đế cổ hoàng khó mà dùng thần nguyên dịch phong ấn. Thế gian lại khó mà trường sinh. Như vậy bọn họ muốn tiếp tục sống có biện pháp nào? Tự nhiên là tự chém một đao. Sau đó phong ấn, chờ đợi đường thành tiên mở ra. Mà từ xưa đến nay, đường thành tiên mở ra cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng đến nay nhưng có chân chính thành tiên. Bọn họ mỗi phá bìa một lần, liền cần đồ ăn vạn linh đến kéo dài tuổi thọ. Như vậy lần này, bọn họ có thể đánh vào tiên lộ sao? Thành công, chẳng lẽ mọi người tại đây liền có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ thành tiên sao? Nếu là thất bại, hậu quả lại sẽ như thế nào? Chư vị có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Thân mã nói, vừa mới nói xong, nhiều đại thánh đều một mặt kinh hãi. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hừ, ai có biết ngươi nói thật hay giả? Vạn nhất là lừa gạt chúng ta đây. Qua lại cổ hoàng đại đế sao lại biến thành từng bước xâm chiếm nhiều linh ác ma? Có người phản bác, tin hay không, đều từ các ngươi. Thời gian tự sẽ nghiệm chứng thật giả. Qua cái mấy chục năm, đường thành tiên mở ra, tất cả đều biết sáng tỏ. Chỉ là đến lúc đó, hy vọng ngươi chạy nhanh một điểm, đừng bị những cái kia chí tôn xem như đồ ăn ăn. Thân mã khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn nói cũng không là giả. Cơ gia lão đại thánh nhẹ gật đầu. Tộc ta bí sử cũng có đôi câu vài lời có thể bằng chứng. Khương gia tộc trưởng trầm giọng nói. Đám người nghe vậy, đều im lặng. Hai đại hoang cổ thế gia bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, kinh lịch qua hắc ám náo động. Chứng minh thân mã lời nói đều là thật. Như vậy bọn họ ở đây tranh đầu rơi máu chảy lại có ý nghĩa gì? Ầm ầm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng long trời lở đất sấm sét. Ánh sáng thập phương, vô cùng chói mắt. Một cỗ tang thương xưa nay khí tức tràn ngập ra, lay động tâm thần người. Kia là tấm bia cổ, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.